Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 15, Mai Rùa Lưu. Chỗ có thần thụ lực lượng tiêu hao hoàn tất, trang bị cường hóa trên thần thụ ánh sáng như gió tán đi, biến trở về khô héo trạng thái. Trần Binh lần nữa cùng trang bị cường hóa thần thụ tiếp xúc. Thần thụ còn chưa có chết vong. Bất quá đã là ở vào suy yếu trạng thái. Suy yếu trạng thái dưới, thần thụ đem không cách nào thông qua bình thường phương thức thu hoạch được lực lượng. Tại suy yếu trạng thái giải trừ trước, người chơi không cách nào lại lợi dụng cùng một thần thụ lực lượng. Tiếp xuống trước tiên đem đẳng cấp lên tới cấp 20. Hiểu rõ thần thụ thiết lập về sau, Trần Binh không có dừng lại thêm. Trang bị bên trên vừa cường hóa một lần người lãnh đạo chiếc nhẫn. Theo chỉ nhớ hướng một mảnh quái vật rất nhiều tiểu sơn cốc đi qua. Người lãnh đạo chiếc nhẫn cường hóa về sau, từ toàn thuộc tính cộng 15, biến thành toàn thuộc tính cộng 20, tăng lên tương đương to lớn. Liền nơi này, Trần Binh rất mau tới đến cái kia mảnh tiểu sơn cốc. Tối hôm qua hắn tìm khắp nơi thần thụ lúc. Tìm tới nơi này, trong sơn cốc có hàng loạt 16, 17 cấp sói hoang, hết sức thích hợp Trần Binh đẳng cấp. Carol ngoài trấn nhỏ còn có một số người chơi tại, Trần Binh không muốn trêu chọc phiền phức, chậm chế chính mình luyện cấp, nơi này tạm thời sẽ không có người chơi tới. Hắn có thể an tâm luyện cấp, có người chơi tới, cũng chỉ có thể theo cửa vào sơn cốc tiến vào. Trần Binh có thể kịp thời phát hiện, giống, dũng giả Sly bị triệu hoán đi ra. Tại sủng vật cột bên trong nghẹn đã hơn nửa ngày. Nó vừa ra tới liền bất mãn giống lên hai tiếng. Bất quá phát hiện trong sơn cốc có mặt trời. Chung quanh còn toàn là quái vật lúc. Nó lập tức liền nhảy cả tương hướng sói hoang giết tới. Dũng giả Sly bây giờ thuộc tính trưởng thành đã là tương đương cao. Tại đủ loại phòng ngự kỹ năng dưới, phổ thông quái vật rất khó đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Chờ Sly hình bóng phơi sau khi ra ngoài, đủ loại phụ trợ kỹ năng vứt ra. Dũng giả Sly cùng Trần Binh giết quái hiệu suất đều là tăng nhiều. Kinh nghiệm tăng vọt, như người bình thường tới nói, cấp 14 thăng cấp 15 tối thiểu cũng phải 3 giờ. Nhưng Trần Binh dùng không đến 1 giờ. Liền lên tới cấp 15, cấp 15 về sau, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm gia tăng không ít, nhưng đến hơn 2 giờ chiều lúc, Trần Binh đẳng cấp liền thành công lên tới cấp 20. Tốc độ nhanh như vậy, ngoại trừ Trần Binh cùng dũng giả Sly giết quái tốc độ nhanh. Trọng yếu nhất vẫn là không ai đoạt quái, bằng không thì tiêu tốn thì gian nhiều gấp đôi cũng chưa chắc có thể làm. Lên tới cấp 20 về sau, Trần Binh liền tinh thần đại chấn. Hắn có khả năng thay đổi cái kia mấy món ám kim trang bị cùng hoàng kim trang bị. Những trang bị này thay đổi, hắn thuộc tính hội tăng vọt. Băng tức chi giày, hỏa diễm hộ hoàn, tinh hồng chiến giáp, hỗn loạn vòng cổ, còn có vật lý công kích 801-10 hoàng kim dao găm. Thêm 15 lực lượng hoàng kim hộ thối, 17 lực lượng hoàng kim thủ bộ, 11 vật lý công kích chiếc nhẫn các loại. Trần Binh trọn vẹn trang bị thay đổi về sau, lại coi là thăng cấp thêm thuộc tính. Toàn thân lực công kích vật lý 1582-15, lực lượng 216, sinh mệnh 2300, thuộc tính tương đương biến thái, cấp 20 trước. Người chơi mỗi thăng cấp 1, lực công kích sẽ tăng lên 12 điểm, HP thêm 20, đồng thời căn cứ người chơi phương thức chiến đấu cùng kỹ có thể sử dụng tình huống. 5 hạng thuộc tính ngẫu nhiên gia tăng 5 điểm, đồng thời còn có 3 điểm tự do thuộc tính có khả năng tự do chi phối. Trần Binh thuộc tính này là còn không có tăng thêm tự do điểm thuộc tính. Bằng không thì 60 điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ tăng thêm. Thuộc tính hội càng kinh người. Liền xem như thế, Trần Binh dùng đòn công kích bình thường giết quái, đã có thể đánh ra 500 đến 800 kinh người tổn thương. Nếu là sử dụng kỹ năng, có thể đánh ra 2000 tả hữu tổn thương, có thể miểu sát trong trò chơi đại bộ phận đồng cấp người chơi. Thoải mái, thay đổi trang bị, Trần Binh lập tức tiếp tục luyện cấp thử hiệu quả. Thấy tiện tay công kích, 2-3 cái liền giết chết một cái quái. Quái vật đứng xếp hàng đi tìm cái chết. Này ngược quái cảm giác nhường Trần Binh cảm giác sảng khoái vô cùng. Giống, dũng giả Sly cũng không cam chịu yếu thế. Bất quá nó chỉ có thể dựa vào tăng lên đẳng cấp đến đề thăng thuộc tính. Mặc dù trưởng thành thuộc tính rất không tệ, nhưng muốn cùng Trần Binh này một thân thấp xuống trang bị yêu cầu ám kim trang bị so. Còn là không thể nào. Sly hình bóng liếc qua dũng giả Sly, len lén bang Trần Binh bên này thiếu chút, bang dũng giả Sly bên kia nhiều chút, thỉnh thoảng cho dũng giả Sly muốn giết quái vật trước giảm phòng kỹ năng. Nhường dũng giả Sly giết quái tốc độ biến nhanh không ít. Trần Binh gặp, không khỏi mặt tối sầm. Ui ui, ta mới là ngươi chủ nhân có được hay không? Cấp 20 sau lại thăng cấp, muốn kinh nghiệm là tăng lên rất nhiều. Đồng thời tại Carol ngoài trấn nhỏ, cao cấp nhất quái vật cũng chỉ có cấp 20. Trần Binh bỏ ra gần 3 giờ, tại xế chiều nhanh 5 điểm lúc, nắm đẳng cấp lên tới cấp 22. Dũng giả Sly đẳng cấp cũng giống như vậy. Đến đẳng cấp này, Trần Binh thấy nghĩ lại tăng cấp xuống, muốn tiêu tốn thì gian có chút quá không vẽ được rồi. Suy nghĩ một chút, Trần Binh thu hồi dũng giả Sly, gọi ra biến dị bảo thạch thú, chuẩn bị trở về Carol tiểu trấn chung quanh. Bang biến dị bảo thạch thú thăng cấp, sủng vật cùng quái vật đẳng cấp kém quá nhiều về sau. Dù cho người chơi đánh chết quái vật, đồng thời nắm hết thảy kinh nghiệm đều vạch đến sủng vật thân bên trên, nhưng sủng vật y nguyên sẽ không có cách nào thu hoạch được bất luận cái gì kinh nghiệm. Chỉ có đánh giết quái vật đẳng cấp không cao hơn cấp 10 quái vật, sủng vật mới có thể thu được kinh nghiệm. Đồng thời sủng vật muốn đạt được toàn ngạch kinh nghiệm, tốt nhất quái vật đẳng cấp cũng không cần vượt lên trước cấp 5. Bởi vì cái này duyên cớ, trong trò chơi người chơi, đại đa số người đều sẽ chỉ tuyển chọn mang một cái sủng vật tiến vào trò chơi. Mang hai cái người đều thiếu, bởi vì đồng thời cho hai cái sủng vật luyện cấp, hội kéo thấp người chơi luyện cấp tiến độ không nói, bắt đầu luyện cũng tương đương phiền phức, đến mức mang ba cái trở lên sủng vật, cực ít sẽ có người chơi làm như vậy. Biến dị bảo thạch thú bị Trần Binh triệu hoán đi ra về sau, nó trốn ở vỏ trứng bên trong tò mò đánh giá bốn phía. Biết Trần Binh gọi là nó đánh quái thăng cấp, nó mới nhảy ra, yếu ớt hướng về phía trước một con cơ bản vô hại cấp 5 con thỏ đụng tới. Va vào một phát về sau, biến dị bảo thạch thú lập tức rút về vỏ trứng bên trong. Bí mật quan sát con thỏ động tĩnh, chờ con thỏ đánh tới, nó vỏ trứng ngăn cản công kích, nó lại nhảy ra, thật nhanh lại đánh một thoáng con thỏ, sau đó lần nữa lùi về vỏ trứng đây. Trần Binh, ngoặc kép, này biến dị bảo thạch thú cùng dũng giả Sly hoàn toàn là hai thái cực a. Dũng giả Sly thấy quái vật liền muốn đi lên chém. Quản ngươi là phổ thông quái vật vẫn là boss. Chặt lại nói, mà biến dị bảo thạch thú, nhát gan đến quá phận. Cứ việc cái này vỏ trứng chảy đấu pháp hết sức an toàn, nhưng tốc độ cũng là chậm đến kinh người. Trần Binh thật sự là nhịn không được, trực tiếp một dao găm chém chết con thỏ kia. Bằng không thì dùng biến dị bảo thạch thú thuộc tính, nó có thể cùng này con thỏ đánh lên 3 phút đồng hồ mới phân ra thắng bại. Tại Trần Binh mang biến dị bảo thạch thú thăng cấp lúc, Carol ngoài trấn nhỏ hào quang lóe lên, một nhánh 10 người đội ngũ truyền đưa tới. Chi đội ngũ này ngắm nhìn Carol tiểu trấn, đi vào bên trong, thật là đáng sợ thực vật, người kia là thế nào làm ra? 10 người xa xa thấy được bị Aelaina chi phối cái kia một khu vực. Xem tới mặt đất cắm nghiêng từng sợi sắc bén gai nhọn. Mấy người đều là run sợ không thôi. Bọn hắn không khó tưởng tượng. Tối hôm qua tại một khu vực như vậy người chơi là như thế nào bị giết? Có thể giết thần thụ người. Há có thể là người bình thường. Thời gian không còn sớm. Chúng ta chia ra đi tìm hắn. Đến tại Tác Nhĩ Thành thảo phạt đội chạy tới trước tìm tới. Này người giết nhiều người như vậy. Trên người trang bị hội rất không tệ. Đẳng cấp hẳn là 18. Cấp 9. Các người phân biệt đến đẳng cấp cao quái vật khu vực tìm kiếm. Hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới. Trong đội ngũ, một cái gương mặt nhìn có chút hiền lành mập mạp. Đối còn lại 9 người nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.